Tiên tử xin tự trọng, chương 265, đường chủ biến tông chủ. Góc chuyện audio.com, vào trước là chủ ý nghĩ bên trong, Tần Dịch không cho bọn hắn làm khó dễ cũng không tệ rồi, nhìn như hòa ái tra hỏi bên trong không biết ẩn dấu ý đồ gì, nói không chừng là làm rõ ràng đạo đạo của bọn họ thuận tiện tính nhắm vào giày vò. Nói thật ra hắn hỏi cái này chút có cái lông tác dụng, mặc dù nghe nói hắn có thể luyện đan cũng cùng y tông chi đạo không phải một chuyện, đối với bốc cùng toán hai đạo thì càng hoàn toàn trái ngược, hỏi thì phải làm thế nào đây? Một đám đồng môn đều đang cấp Tây Lăng Tử nháy mắt ra dấu, Tây Lăng Tử cuối cùng nhịn không được nói, đường chủ hỏi cái này chút là có tính toán gì? À, ta là đang nghĩ, để các ngươi làm công việc bên trong khá là đáng tiếc a, muốn làm sao cải tạo một chút. Cải tạo, từ, này nói đến đám người toàn thân phát lạnh, Tây Lăng Tử bật thốt lên, đường chủ muốn để chúng ta hướng phía trước đi chịu chết, đó cũng là đường chủ quyền hạn. Nghiêm điện chủ ở bên cạnh nghe không nổi nữa, tấm khuôn mặt nói, Tần đường chủ từ trước đến nay nhan vui mừng sắc, các ngươi thái độ gì? Tây Lăng Tử không nói, Tần Dịch bỗng nhiên cười nói, các ngươi không phục ta. Chấm, Tây Lăng Tử chậm rãi nói, chúng ta là chiến đường thuộc hạ. Đường chủ cũng không phải y bốc mưu tính tông chủ. Thiên cơ tử mặc dù chủ công chính là mưu tính, nhưng dính tới không trẻ mang ứng nhu cầu tỉ như bốc cùng toán, cũng là có thể thay hắn mưu đạo làm dạng dỡ, đan dược cũng là dùng mưu vô cùng tốt môi giới đạo cụ. Mặc dù cũng coi như có chút cưỡng ép kéo cùng nhau ý vị, nói thế nào cũng có đọc lướt qua a, người Tần Dịch cùng. Thiên cơ tử so, như thế nào so, còn càng thích hợp, Tần Dịch cười nói, các ngươi không tin, đường chủ mặc dù sẽ luyện đan, có thể cùng chúng ta khác biệt. Tây Lăng Tử chậm rãi nói, có lẽ đường chủ cũng có toa thuốc mới, nghe nói từng đã cho Tây Tương Tử một cái đoán thể đan phương. Nếm thử khác biệt toa thuốc mới đối với chúng ta sơ kỳ để thăng giá trị chính xác rất lớn, có thể đường chủ chắc hẳn cũng là tình cờ nhặt được, không có khả năng móc ra bao nhiêu tới. Tần Dịch nói, nếu như ta có thể để ngươi chịu phục, ngươi cũng đừng nhị mũ bát vạn ngồi ở đây, đứng lên hành lễ như thế nào. Tây Lăng Tử quả quyết nói, đường chủ nếu có thể ở đây đạo để cho ta chịu phục, đừng nói hành lễ, chính là cho đường chủ quỳ xuống dập đầu cũng nhận. Nghiêm điện chủ làm chứng, lời còn chưa dứt chỉ thấy Tần Dịch móc ra danh sách vượt qua mặt sau, động khởi pháp lực xoát xoát xoát khắc một chương đan phương. Đây là hắn bây giờ cầm tâm tầng 3 rất thích hợp luyện chế thất phẩm đan phương, có thể rõ ràng có thất phẩm đan phương hiệu quả, dùng dược liệu lại toàn bộ đều là khắp nơi có thể thấy được mặt hàng, tùy tiện tìm nhân gian tiệm thuốc cũng có thể mua một xe, tùy tiện luận tấn cái cân cái chủng loại kia. Này liền cơ hồ đã có vô hạn luyện chế giá trị, ý nghĩa không thể đo lường, chỉ là như thế một chương đơn thuốc đại khái liền có thể nhường bên người hắn mười mấy cái đồng môn toàn bộ đột phá cầm tâm, còn có thể đi lên tiếp tục sách. Hắn đương nhiên không biết đây chính là Tần Dịch cùng tua cờ rất sớm trước đó thảo luận qua sự tình, có chút dược liệu tại trước kia tương đối khan hiếm, mà tại bây giờ. Đứng đầy đường, nhưng phối dược giá trị lại không có biến, vẫn là thất phẩm phương. Đối với y tông không đủ tài nguyên luyện cao cấp đan quẫn cảnh quả thực là đúng bệnh hốt thuốc, dạng này đơn thuốc giá trị cho một cái trưởng môn đều không đổi. Tây Lăng Tử thủ có chút phát run, run giọng nói, đường chủ. Toa thuốc này, a ngại một chương quá ít sao. Tần Dịch như không có việc gì lại viết một chương phẩm cấp giống nhau lại hoàn toàn khác biệt hiệu dụng đan phương, còn muốn mấy chương. Đông, Tây Lăng Tử hôn mê bất tỉnh, cái này thực sự là kinh hỉ tới quá đột một, trái tim không bị ở, mười mấy cái y tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, thần sắc cũng là cuồng hỉ, một bên đỡ dậy Tây Lăng Tử, một bên tập thể đối với Tần Dịch hành lễ, là chúng ta có mắt không tròng, mong rằng đường chủ không lấy làm phiền lòng. Tần Dịch điềm nhiên như không có việc gì nói, kỳ thực chỉ là ta cung cấp mấy cái đơn thuốc, ta cảm thấy ý tứ cũng không quá lớn. Ta đối với các ngươi mong đợi là có thể luyện chế đủ loại mới mẻ độc đáo đồ vật mà không phải câu nệ tại thành pháp. Tây Lăng Tử run rẩy mà kiếm đứng lên, hành lễ nói, đường chủ nói đúng, cái này cũng là chúng ta truy cầu chỗ. Tần Dịch nói, ta cung cấp một chút ý nghĩ cho các ngươi suy tính một chút a, tỉ như nói thủy, chúng ta tiên gia tư duy là trong ngũ hành thủy hệ linh khí chỗ tụ, các ngươi có phải hay không có thể thay cái góc độ suy nghĩ một chút, thủy là đơn nhất nguyên tố tạo thành sao? Nếu như không phải, có thể chia tách thành đồ vật gì? Thế giới lại có bao nhiêu khác biệt nguyên tố? Hai loại nhìn như không đầy nước đồ vật có thể hay không thông qua? Luyện đan rút ra dược tính suy xét, rút ra khác biệt nguyên tố, hợp thành một phần thủy. Tây Lăng Mục nhỏ chừng ngây mồm, y tông toàn thể đệ tử ngây ra như phỗng, liền Nghiêm điện chủ khóe mắt đều co quắp hai cái. Nào chỉ là chơi vui, cái này mẹ nó là vấn đạo a, y tông đệ tử tập thể quỳ xuống, đồng nói, tham kiến tông chủ. Nghiêm điện chủ chộp lấy cánh tay, không biết nói gì, đường chủ cứ như vậy biến tông chủ, ngươi nói ngươi không khai tông. Nhưng cái này thật đúng là không có hài hước cảm giác, người nhường Tây Tương Tử thậm chí Thiên Cơ Tử tới, cũng sẽ không có loại này y tông chi đạo, cái này nói là dẫn dắt cùng cải tạo hoàn toàn không có vấn đề, không phải y tông chi chủ ai là. Tần Dịch cười híp mắt đỡ dậy nhóm người này, xoay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía bên phải đang ngồi mười mấy người, nhếch miệng. Nở nụ cười, nghe nói các ngươi biết coi bói thuật a, một đám tính toán tông đệ tử run một cái, luôn cảm thấy nụ cười này rất là quỷ dị. Cách chương,